vĩnh cửu của tình yêu. Chương 77, quái vật thực sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn đang chống lại anh ta một mình. Usopp hoài nghi, giọng anh nghẹn lại khi Zoro tiến về phía trước để đối mặt với Oz. Kiếm sĩ không nghe theo tay bắn tỉa và tránh cú đấm của gã khổng lồ vào phút cuối. Anh ta cắt những mảnh vỡ rơi theo cách của mình cùng một lúc. Oi, Zoro, chống lại anh ta một mình là quá liều lĩnh. Quay lại đây và tập hợp lại. Frankie gật đầu. Bây giờ sau khi so sánh lại, nó có vẻ nặng hơn Yubashiri một chút. Lưỡi kiếm đen su sui. Oi Zoro, coi chừng. Cảnh báo Usopp khi zombie nhắm một cú đấm khác vào kiếm sĩ. Với trọng lượng của nó, tôi có thể. Zoro kéo theo, sử dụng lưỡi kiếm của mình để đẩy cánh tay của Oz đi. Không thể tin được, anh ta làm chệch hướng cú đấm đó bằng sức mạnh thuần túy. Chopper nói, người kiếm sĩ xoay ba vũ khí của mình và gửi vào những nhát chém của Oz xuyên qua không trung. Tô màu xanh lam, nó đâm vào quảng trường khổng lồ trong vòng tay, khiến anh lùi lại một bước vì sốc bằng cách tự bảo vệ mình. Chết tiệt, nó không trúng. Usopp nguyên rủa, để có thể tránh đòn tấn công đó. Bạn đã thực sự tốt. ATNG mọi thứ để cắt rất. Oz nói, quan sát lỗ hổng mới được tạo ra bởi lát của thanh kiếm bóng tối. Bastard, tôi sẽ trample bạn chết. Oz bắt đầu đáp xuống một số cú đánh trên mặt đất, cố gắng bước qua cơ thể của Zoro để đè anh ta xuống dưới sức nặng của anh ta. Kiếm sĩ nhảy lùi lại mỗi khi người khổng lồ dẫm nát mặt đất, tạo ra một miệng hố dưới chân anh ta. Đột nhiên, người đàn ông tóc xanh lá cây lao thẳng về phía trước và đập gươm vào chân Oz trước khi anh ta bước xuống đất, khiến anh ta mất thăng bằng và ngã xuống. Zoro đã cố gắng sử dụng kỹ thuật của mình từ trước, nhưng bị mất cảnh giác bởi cú ngã bất ngờ của Oz. Chỉ cần bị xóa, gầm gừ khổng lồ. Bạn che mặt khi cơ thể của Oz va chạm với mặt đất, tạo ra một luồng gió bụi về phía nhóm bạn đang dê y gì. Bảo vệ bản thân khỏi nó. Santuyu Hiakuhachi, Pau Hau, bạn tình cờ nghe thấy Zoro hét lên. Chém gió, đó đã đóng. Oz nói khi anh ta né đòn chém. Anh ta lại đi mất rồi. Quái vật chết tiệt, bạn trung gian. Hãy cẩn thận tất cả thời gian. Zoro. Đừng làm quá, mắng Usopp khi kiếm sĩ hạ cánh bên cạnh bạn. Ngay cả khi bạn có thể hạ gục anh ta, chúng ta chỉ lấy lại được một cái bóng. Luffy, Ed, chúng ta thậm chí không có manh mối về bóng của bạn và Sanji. Đừng quên về, cả, nữa, na, không sao đâu, tôi đã lấy lại của tôi. Bạn trả lời với một sự gạt bỏ của bạn. Ồ, được rồi, vậy thì, đừng sao. Dù sao đi nữa, nhưng nếu Luffy đánh bại Moria, chúng ta sẽ lấy lại bóng của mọi người ngay lập tức. Không cần bạn phải bị thương trước một thây ma khổng lồ bất tử. Usopp tiếp tục cố gắng lý luận kiếm sĩ. Hãy tin tưởng Luffy và tập trung vào việc mua anh ta một thời gian. Tôi có đủ tin tưởng vào anh ta. Nhưng, ngay cả Luffy cũng có điểm yếu. Vặn lại Zoro, đó là những kỹ thuật lừa dối. Người đàn ông vô hình, cô gái tinh thần, chủ nhân của bóng tối. Tất cả bọn họ trên hòn đảo này đều có khả năng đánh lừa mọi người. Tôi tự hỏi liệu họ có chiến đấu trực diện với Luffy không? Bạn có một lý lẽ hợp lệ. Robin nói, nếu Luffy bị lừa vào mặt trời mọc, anh ấy, tôi và đầu bếp, cả ba chúng tôi sẽ không thể chiến đấu đúng cách. Trong tình huống này nếu chúng tôi đưa Luffy trở lại bình thường trước khi mặt trời mọc, tất cả sẽ được giải quyết bằng cách nào đó. Khoảng nửa giờ cho đến khi mặt trời mọc tôi sẽ nói nhưng. Frankie lẩm bẩm, nhìn lên bầu trời, với tất cả sương mù dày đặc trong đại dương này, những nơi mà ánh sáng mặt trời xuyên qua bị hạn chế. Vậy là đã sáng rồi. Sanji nói, sương mù là hy vọng duy nhất của chúng tôi. Với mặt trời sắp mọc, thành thật mà nói, cuối cùng tôi cũng cảm thấy nguy cơ bị loại bỏ. Ha, trung gian, tôi tìm thấy, Oz kêu lên khi bụi rơi xuống, cho thấy vị trí của bạn. Đột nhiên, Hòn đảo bắt đầu rung chuyển dữ dội. Một số đồng đội của bạn đã quỳ xuống vì sốc, cố gắng bám lấy một thứ gì đó rắn chắc. Khi nó dừng lại, bạn nhận ra một cách kinh hoàng rằng sương mù đã tan đi lúc đó. Sương mù bao phủ bầu trời giờ đã biến mất. Sương mù, đây là điều tồi tệ nhất. Frankie thở ra, hy vọng cuối cùng của chúng tôi là một màn sương mù sâu thẳm. Usopp nói, chiến lược của ai đã dẫn đến thời điểm nâng sương mù này, đầu bếp gầm gừ. Trong những trường hợp này, ánh sáng mặt trời sẽ chiếu thẳng vào chúng ta. Chấm, chết tiệt, và chúng ta phải chăm sóc Oz trong tình huống tồi tệ này. Giọng nói của Usopp nghẹn lại trong cổ họng anh. Đôi mắt anh mở to hoảng hốt khi anh nhìn chằm chằm vào một phần cơ thể của Oz. Anh ngã xuống mông, quá kinh hoàng để lẩm bẩm một điều. Bạn nhướng mày tò mò, trước khi rùng mình khi nghe thấy một tiếng cười rùng rợn quen thuộc lấp đầy không khí. Kississi, không có kế hoạch nhưng thật là một bầu trời đêm tuyệt đẹp. Hai, đó là em, mò, kẻ bắn tỉa lắp bắp, không thể nói hết câu. Moria, bạn đã hoàn thành cho anh ta nọc độc. Ở đâu? Chopper quất đầu xung quanh. Bình minh đã gần nhưng mọi người có thể lãng phí thời gian ở đây không? Gecko Moria tiếp tục khi bức màn trên cơ thể của Oz được kéo ra để lộ Shichibukai. Tại sao bạn lại ở đây? Luffy đang ở đâu vậy? Yêu cầu Usopp. Ha, tôi có thể nghe voi của tôi không? Oi, đợi một chút Usopp. Bạn thấy Moria ở đâu vậy? Sanji hỏi. Anh ấy ở đây. Nhìn kia. Người bắn tỉa chỉ theo hướng nói. Dạ dày. Bên trong dạ dày của Oz. Đồng đội của bạn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào nơi anh ta chỉ vào. Vẻ mặt ngạc nhiên khi thấy Shichibukai bên trong bụng của người khổng lồ. Tắc kè Moria phát ra một tiếng cười khác. Khiến bạn ớn lạnh sau lưng. Tại sao Moria ở một nơi như vậy? Đổ mồ hôi cho nhà khảo cổ. Thế còn Luffy? Đừng nói với tôi là anh ta đã bị lừa. Bạn lầm bầm. Hoặc, Frankie nói. Tưởng tượng ra trường hợp xấu nhất. Luffy không được dễ dàng. Bác sĩ bẻ khóa. Đây là tuần. Tôi thì tôi nghe lời nói của master của tôi. Oz nói. Nhìn xung quanh để tìm kiếm Moria. Oh, đây là anh. Một cockpit. Cái gì vậy? Là câu chuyện của tôi là cockpit. Kississi. Oi. Moria sủa khi đột nhiên thây ma của Luffy bắt đầu chọc vào mặt anh. Đây là được làm rồi. Tôi muốn nó. Oi, đồ ngốc, đừng dính ngón tay vào buồng lái. Gecko Moria ra lệnh, đá ngón tay của Oz. Có, Master, đây là tuyệt vời tuyệt vời. Tôi thích một robot, tôi là một robot Giant. Oz tuyên bố, giơ tay như thể anh ta thực sự là một robot. Tôi là robot Giant. Iammm. Oz Bomber. Nai để đáp ứng với bạn. Cái gì là Oz Bomber? Usopp gầm gừ. Máy bay ném bom Oz. Chopper lặp đi lặp lại. Và bạn nghĩ một lúc rằng một chiếc áo choàng đỏ xuất hiện quanh cổ anh ta. Làm thế nào một zombie như bạn có thể gọi mình là robot? Frankie nói. Tức giận. Lắc nắm đấm của mình về phía người khổng lồ. Một robot được cho là giống. Saki anh, ôi, im đi, bạn dê y gì, đặt tay lên trán khi bạn đang bị đau đầu. Giant robot, tension của tôi tuyệt vời cao hơn. Oz, cắt nó ngay bây giờ. Đừng để bị quá mức. Ra lệnh một lần nữa Moria. Kississi, bây giờ tôi sẽ cho các bạn cơ hội chiến đấu với tôi. Nếu bạn đánh bại tôi, bạn có thể giải phóng tất cả bóng tối cùng một lúc. Mang theo nó ngay lập tức. Nhưng nếu bạn không thể đánh bại Oz, bạn đã thắng. T có thể kéo tôi ra. Tên khốn đó. Bạn đã thề trong hơi thở của mình. Chúng ta cần đánh bại tên khốn đó để thanh tẩy Oz. Nhưng bây giờ anh ta đang ở Oz. Rốt cuộc thì mục tiêu trở nên dễ dàng hơn. Sanji nói. Chúng ta phải làm điều đó. Usopp, nếu một lượng nhỏ không hoạt động, hãy đi tìm hàng tấn muối. Zoro nói và tay bắn tỉa gật đầu. Chúng ta phải thanh lọc Oz theo cách đó. Chúng ta sẽ cố gắng làm suy yếu anh ta hết mức có thể. Đúng vậy, cứ để đó cho chúng tôi. Frankie nhếch mép. Yes, hiểu rồi, tôi sẽ hiểu. Lính bắn tỉa chạy sang bên trái về phía lối đi dẫn đến nhà bếp của lâu đài. Thật không may, Moria đã ra lệnh cho Oz nghiền nát hành lang này cùng với Usopp. Bạn hét tên bắn tỉa, và bạn hầu như không có thời gian để di chuyển rằng người khổng lồ đã phá hủy tòa nhà. Không có dấu hiệu của người đàn ông. Chopper chạy về phía trước. Hét tên Usopp. Anh ấy ổn. Trả lời một giọng nói. Hạ cánh trên các mảnh vỡ. Đó là Brooke với một bao muối khổng lồ và Usopp trên vai. Tôi nghĩ rằng các bạn cần rất nhiều muối. Vì vậy tôi đã mang theo một ít. Brooke, tất cả các bạn đồng thanh nói. Tôi đã được cứu. Usopp thở ra. Hầu như không giữ nó lại với nhau tại thời điểm này. Trân trọng. Brooke, cúi đầu bộ xương. Brooke, bạn thậm chí có thể di chuyển. Đặt câu hỏi cho người máy. Anh ấy có vẻ siêu tốt với tôi. Chopper nói một cách sợ hãi trong khi Usopp cảm ơn bộ xương một lần nữa. Brooke nói, tôi thực sự bị thương nặng. Kéo người tôi suốt quãng đường vào bếp để tìm muối. Ở đó tôi tìm thấy sữa và uống một cách ngon lành và voi là. Thích calcium đã có hiệu quả này. Bạn cáu kỉnh. À hát, quý cô xinh đẹp. Bạn nên biết rằng sữa giúp chữa lành xương gãy. Đừng nghe. Chà, dù sao đi nữa, chúng ta đã có hàng tấn muối. Sanji nói, lối đi đến nhà bếp bị phá hủy. Biến muối của Brooke thành niềm hy vọng cuối cùng của chúng tôi. Không còn thời gian nữa. Chúng ta phải chiến đấu. Nói với Zoro, chúng tôi ném muối vào miệng con quái vật đó trước khi mặt trời mọc. Sau đó đánh bại Moria. Và đó là chiến thắng của chúng tôi. Nhưng nghĩ rằng có một buồng lái. Nó vẫn là một cơ thể mà bạn biết. Frankie lẩm bẩm. Kissy, hãy biết ơn vì tôi đã tham gia vào chiến tuyến. Và hãy cẩn thận trong suốt cuộc chiến. Tôi không phải là một hành khách bình thường. Tôi sẽ là cơn ác mộng tồi tệ nhất của bạn. Kissy, Moria nói. Bạn lẩm bẩm dưới hơi thở của bạn. Bạn nao núng và ớn lạnh chảy khắp cơ thể khi Moria hướng ánh mắt của anh ta về phía bạn. Nụ cười đáng sợ của anh ta trở nên rộng hơn. Cô dâu của tôi cũng ở đây để đưa bạn trở lại. Tại sao không tổ chức lễ cưới của chúng tôi với sự kết thúc của băng mũ rơm? Thật sự không có. Bạn rít lên, trong giấc mơ của bạn và trong những cơn ác mộng của tôi. Người phụ nữ của tôi không biết bạn là một phụ nữ đã có chồng. Brooke nói, giờ đang hờn dỗi khi một đám mây lơ lửng trên đầu. Thật may mắn cho anh ấy. CISNT nhanh chóng vặn lại các anh chàng đồng thanh. Và họ chớp mắt nhận ra. Tôi sẽ không kết hôn với creep này. Bạn gầm gừ. Đá vào đầu bộ xương. Quay OSOSOSO. RSNG hạnh phúc. Brooke ré lên. Một vết sưng xuất hiện trên đầu anh ta. Sau đó, tôi có thể nhìn thấy thong của bạn. Cho biết bạn đấm vào địa ngục Brooke và bỏ xác anh ta xuống đất. Phủi bụi bàn tay khi bạn kết thúc. Những người khác nhìn chằm chằm vào lưng bạn. Đổ mồ hôi khi nhìn thấy. Tuy nhiên, họ giữ thẳng tư thế khi bạn nhìn chằm chằm vào phần còn lại của họ. Mắt lóe lên màu tím. Một thách thức và cảnh báo cho họ để nói một từ chết tiệt về những gì vừa xảy ra. Dù sao đi nữa, tôi, tất nhiên, sẽ tham gia vào cuộc chiến. Tôi sẽ cống hiến hết mình. Brooke nói, đứng dậy và chĩa cây gậy về phía Moria. Nợ phải trả lại cái bóng cho tôi không thể trả lại dễ dàng như vậy nhưng tôi sẽ trả hết tất cả. Mặc dù vậy, bạn đã nghe thấy một vết nứt lớn và bạn nhìn trong sự hoài nghi khi Brooke nằm nghiêng trên mặt đất. Ao, anh dê y gì, đừng tự đẩy mình. Zoro tắt mồ hôi với một tiếng thở dài. Chỉ cần giữ muối đó. Tất cả các bạn đã vào vị trí cho trận chiến sắp tới. Với Frankie và Usopp đang thực hiện bước đầu tiên. Usopp đã sử dụng súng cao su của mình để bắn một trong những bao tải chứa đầy dầu. Frankie phun lửa và bao tải xuyên qua nó. Biến thành một con chim rực lửa. Nó đi thẳng vào Oz. Nhấn chìm anh ta trong ngọn lửa. Nóng. Hấp dẫn. Oz dê y gì. cố gắng tự thoát khỏi ngọn lửa. Đến lượt tôi, bạn nói, rút khẩu pháo và súng phun lửa. Cõi người, ngọn lửa nhảy múa. Bạn bắn viên đạn đại bác, bay và gặm ra khâu của Oz. Thầy ma phát ra một tiếng đau đớn, lùi lại vài bước bởi lực bất ngờ. Bây giờ biến khẩu pháo của bạn thành súng của bạn. Bạn hét lên, Vương quốc Demi, God, Black Bullet Tham 3. Một xoáy nước tối nhấn chìm toàn bộ bạn, biến thành một cơn lốc xoáy khổng lồ. Nó bắt đầu hút một số mảnh vỡ và thậm chí là người khổng lồ. Những người cố gắng giữ mình với sự giúp đỡ của một tòa nhà. Sức mạnh của gió quá mạnh. Lốc xoáy tự xoay quanh cánh tay phải của Oz và khiến anh quay cuồng trên chiến trường. Cuối cùng anh cũng đáp xuống mông mình. Dê y gì đau đớn khi anh choáng váng. Sau đó, trong khi người khổng lồ quá bận rộn để đứng lên, nhiều quả đạn giống như các phần nhỏ của một tòa tháp đã được gửi bay về phía anh ta. Với sự giúp đỡ của Sanji, đầu bếp tiếp tục đá vào những phần rơi của tòa nhà mà Zoro đã cắt qua chỉ vài giây trước. Họ đâm vào đầu người khổng lồ, nhưng một vài trong số họ không may mắn. Bạn đã bắt đầu, Oz gầm gừ, đấm và gửi lại những viên đạn. Tao là đầu tiên cách này. Brook hoảng loạn, cố gắng chạy trốn nhưng thất bại vì anh vẫn còn quá yếu. Venfleur, Robin nói, vươn tay ra để lấy bộ xương ra khỏi đường đi. Dừng lại đi, đồ ngốc, Frankie búng tay, nhắm cánh tay trái của mình vào những viên đạn và bắn chúng. Họ phát nổ khi tiếp xúc, ném Robin, Brook và Frankie xuống đất. Chết tiệt, anh ta đã sử dụng cuộc tấn công chống lại chúng tôi. Chopper hốt hoảng, túm lấy đầu anh, oi, các bạn ổn chứ? Sanji yêu cầu, và họ trả lời với một ngón tay cái lên. Bạn nhìn chằm chằm vào Usopp, người đang vật lộn để giữ chuỗi súng cao su khổng lồ mà anh ta tạo ra. Tên Cyborg chạy về phía anh ta, đáp xuống bên cạnh anh ta và tạo tư thế thông thường. HP trợ, thật vui khi nghe điều đó, nhưng điều này khá mệt mỏi. Để giữ lấy nó, Usopp thở dốc, những giọt mồ hôi chảy dài trên trán. Yo, bạn đã sẵn sàng, Usopp, chắc chắn, nhưng bạn biết đấy, tôi đã làm điều này trong khi thử nghiệm. Không đảm bảo nếu nó sẽ hoạt động. Dây gì bắn tỉa và Frankie giận dữ. Đừng lo lắng về điều đó. Đồ ngốc, tuần này tôi đặc biệt siêu, thì đã trên. Ia, bây giờ bắn tôi ngay vào bụng. Ok. Commit sắp tuyệt vời. Usopp thả dây và Frankie được gửi bay về phía Oz. Người máy vẫn còn trong tư thế hoa sen. Anh ta chuẩn bị đại bác. Đến ngang tầm mắt với Moria. Đây là một khẩu súng cối để sử dụng để chống lại quái vật biển và vua biển. Tôi sẽ mở một lỗ. Ăn cái này, Moria. Cyborg kêu lên. Ghét câu Moria vẫn cười nhếch mép. Ngay cả khi đối mặt với khẩu pháo của Frankie có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Thật không may, Oz đã sử dụng sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc của mình một lần nữa để nghiêng cơ thể sang một bên và chặn viên đạn bằng hông. Tên Cyborg cao có khi nhìn thấy. Chỉ vì biểu hiện của anh ta biến thành một cú sốc khi Oz bất ngờ vung chân và đánh anh ta. Ngân hàng, bạn hét lên, quan sát khi người máy rơi bất động trên mặt đất. Kính râm của anh ta bị vỡ. Anh ta hoàn toàn bị đánh gục. Ngân hàng, gọi Usopp cũng vậy. Lo lắng cho sự an toàn của bạn mình. Oz đến gần cơ thể chân tay. Cúi xuống để nhìn chằm chằm vào Cyborg. Chưa đâu, Oz. Anh ta vẫn còn thở. Moria nói, kết thúc anh ta đi. Có, trả lời người khổng lồ. Ngẩng đầu lên trên anh ta. Những người khác hoảng loạn vô cùng. Chạy đến giúp Frankie, nhưng sẽ quá muộn khi họ đến với anh. Sau đó, lơ lửng trên đầu Oz là một đám mây đen quen thuộc. Sấm sét, tempo, tia sét đánh vào Oz, gửi dòng điện xuyên qua toàn bộ cơ thể anh. Thây ma của Luffy phát ra một tiếng hú đau đớn, dừng lại giữa chừng trong nỗ lực kết liễu Frankie. Oz quỳ xuống, đôi mắt nhắm nghiền đau đớn. Nó hoạt động, anh ấy đã quỳ xuống. Zoro nói, Lightning, cuộc tấn công này là, Chopper kéo theo, chiến thuật Climber, là Nami, San Orai. Sanji yêu cầu tìm kiếm điên cuồng cho vẻ đẹp tóc gừng. Không mất nhiều thời gian trước khi anh tìm thấy cô. Đó là nó, Nami. San, Nami, San Nami, San Nami, San. Tên ngốc tóc vàng cứ la hét tên cô gái. Người đứng trên cây cầu bị phá hủy. Cô thở dài nặng nề. Nhìn chằm chằm vào đầu bếp tình yêu với vẻ mặt bực bội. Đừng bỏ Elme cho tôi. Họ không thông báo tôi. Cô bị gãy. Cảm ơn Thiên Chúa. Nami, San được nâng cấp. Sanji khóc nức nở. Làm những cử chỉ kỳ lạ và rút quạt sắt với một trái tim trên đó. Cảm ơn Thiên Chúa. Xin hãy cho tôi để được vì vậy Nami. San, anh chàng này ồn ào. Cáu kỉnh Zoro. Người hoa tiêu đỏ mặt khi Oz ngẩng đầu lên. Lườm cô. Đàn bà. Xem. Nami khóc trong nước mắt. Làm một điều ngu ngốc như vậy. Oz. Cho cô ấy thấy sức mạnh thực sự của bạn. Ra lệnh cho Moria. Z-O-M-U, Z-O-M-U không? Cái gì? Cái gì? Anh có thể nghiêm túc. Nami hốt hoảng. Anh ấy sẽ không đến đây. Phải không? Đổ mồ hôi tuần lộc. Bây giờ là lúc. Di chuyển Frankie ra khỏi đây. Zoro hét lên với tay bắn tỉa. Pistol. Trước sự chuộc lỗi của mọi người. Cánh tay của Oz duỗi thẳng giống như của Luffy. Bạn vung tay trong sự phân tách của chiếc váy. Kéo ra Steven. Hungry Ghost Ram. Kodama. Tiết kiệm của bạn. Bạn đặt mua búp bê gỗ. Nó gật đầu và biến thành hình dạng thật của mình. Con quái vật cây phát ra tiếng rít băng giá và bay lên lâu đài để đến vị trí của Nam. Trước khi Oz có thể phá hủy những gì còn sót lại của cây cầu. Steven nhấc cô gái gừng trong vòng tay cô dâu và nhảy ra khỏi đường. Cánh tay của Oz gần như sượt qua anh ta. Nami hét lên, nhắm mắt lại trong khi con quái vật cây nhảy từ cột này sang cột khác và cuối cùng đáp xuống. Anh thả Nami ra, và cái cây trở lại dưới dạng gỗ. Cảm ơn, Steven, I.N. thở phào nhẹ nhõm. Một cái gì đó tồi tệ vừa xảy ra. Zoro nói, tay anh nắm chặt thanh kiếm. Tại sao cánh tay của anh ấy căng ra? Thêm Sanji, chỉ có một người đàn ông cao su trên thế giới này. Phải không? Phản ứng duy nhất của Moria là tiếng cười đáng sợ của anh ta. Và kiếm sĩ nheo mắt nhìn Shichibukai. Moria, anh ấy chắc đã làm gì đó. Z-O-M-U, Z-O-M-U không Mochi. Chân của Oz duỗi và đập vào một tòa nhà. Khiến nhóm của bạn nhảy ra xa để tránh các mảnh vỡ. Như thế này, anh ta là một phiên bản quái vật thực sự của Luffy. Sanji nói, Luffy làm gì? Usopp kêu lên, cách chương.